Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 4 của truyện Cung Mây Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đêm Trung Thu, Hương Ngầm Tỏa. Đêm Trung Thu, hai tiệc mở đồng thời. Hoàng thượng yết đái quần thần ở trong Vĩnh Xuân Cung, còn bên Thái hậu cũng mở hoan yến tại Liễm Diễm Điện. Thái hậu chủ tọa, hoàng hậu và quý phi kề cận trái phải, chúng phi cùng nhau dự tiệc. Sau khi cúng trăng, đại tiệc bắt đầu. Thực ra ở trong kinh thành có xây vườn chuyên để cúng trăng, nhưng mà trừ dịp đại phong thu, hầu hết đều liên hoan ở trong nội cung, không tỏ ra long trọng và khí thế, mà cũng có thể tiết kiệm đúng độ. Lúc này trên hương hoa lầu ở bên ngoài Liễm Diễm Điện đang tiến hành những điệu múa bân nguyệt, muôn hoa ở trong điện đua nở, quế hoa nở rộ nhất, quế hoa trang trí cho món cua. Còn có rượu ngon, sơn hào hải vị, thỉnh thoảng có cả trái cây hoa quả tươi. Tất cả phi tần sắp chỗ ngồi ở trên ghế cao, thức ăn bày biện ở trên bàn, trong điện còn có vũ cơ chúc tụng. Phi tần ngồi ở trên bục cao, nhìn phi tần ở trong điện. Người cấp cao thì một người một bàn, cấp thấp thì hai hoặc bốn người một bàn. Bàn chỗ theo chức vụ, dù là xung thị, cấp thấp nhất cũng sẽ phải có mặt. Nhưng mà không có hoàng thượng. Dù rằng ca múa đó có tuyệt vời đến mấy thì cũng chẳng mấy ai đoái hoài. Mọi người không mặn không nhạt, cũng chẳng bén mảng được tới thi vị gì. Trái lại, Thái hậu lại rất hứng chí, chơi tửu lệnh đối với các câu đối từ cổ chí kim, án liên chuyển khắp. Lại chơi trò kích trống chuyển hoa, ăn được khá nhiều thịt cua và rượu cũng được uống rất nhiều ly. Hoàng hậu chẳng qua mới vừa đôi mươi, thanh xuân mơn mởn, nhưng mà vẻ mặt là không vui không buồn, hoàn toàn là khác hẳn với tuổi tác. Cô ta chỉ ngồi một bên lúc rời tiệc hồi cung. Sáng đến giờ tuất, hoàng thượng giá lâm Liễm Diễm Điện, bầu không khí bỗng chốc lại sôi sục. Cung nhân vội vã thiết tọa cho hoàng thượng ở bên cạnh thái hậu. Nào ngờ sau khi y thỉnh an thái hậu xong, bèn đi thẳng đến bên cạnh của phi tâm, lại ngồi xuống. Mẫu hậu không cần phải sắp xếp, nhi thần ngồi đây vậy là được. Y đã cởi bỏ triều phục, thay bằng thường phục màu xanh da trời có thêu song long màu vàng đậm. Trên khuôn mặt lại hơi ửng đỏ, có lẽ khi nãy đã uống rượu. Y ngồi đó, phi tầm nào mà dám ngồi lại, vội vàng đứng dậy. Y lại kéo lấy tay của cô, cười nhạt. Ái phi không cần phải quá câu nệ, đã là già yến, vậy cứ ngồi ở đây cũng được. Lời này khiến cho phi tầm rùng mình. Ái phi, chưa bao giờ gọi cô như thế mà. Tình Hoa lại khẽ nhào mắt. Hoàng thượng bảo ngươi ngồi, thì ngươi cứ ngồi đi. Phi tầm tạ ơn, nhẹ nhàng ngồi hờ ở trên một góc ghế đài. Cô chẳng dám nhìn xuống, cảm giác dưới kia có một vạn phi đao đang phóng tới mình. Ninh Hoa phu nhân và Chiêu Hoa phu nhân vẫn đang ở dưới, y hỏi han cho vài câu, bây giờ lại ngồi sát bên cạnh cô, khiến cho cô rất không thoải mái. Hoàng thượng vừa tới, bầu không khí bắt đầu khác hẳn, ai nấy tay xoa quyển nắm, đôi mắt sáng rực giống như là vừa uống máu nai. Thoáng chốc, người hiến nghệ thì hiến nghệ, triển tài thì triển tài. Không bao nhiêu lâu sau, trước điện đã bày sẵn ngựa do Ninh Hoa phu nhân vẽ và Chiêu Hoa phu nhân để chữ. Linh Tần cắt giấy, Tuấn Tần thêu thùa, Hòa Tần nấu rượu, còn có cả người phổ khúc nhạc, ca múa. Trăm hoa đầy, khỏe sắc, ai nấy đều cố gắng ganh đùa. Phi Tâm chỉ cần có y bên cạnh thì căng thẳng ngay. Người ta ở trạng thái đại dũng thì cô cũng bắt đầu trạng thái thất thường. Hành tử lệnh chẳng câu nào đúng, ca trù thì chẳng hợp cảnh, thi từ thì không đúng vần. Nhìn Thái hậu và Hoàng thượng sắc mặt không tốt, trong lòng lại càng hốt hoảng, càng hoảng loạn lại càng rối loạn, khiến cho Tú Linh sau lưng cứ muốn xông ra nói thay cho cô. Quý phi rõ ràng lúc này là còn rất thần dũng, phú nguyệt thi ba tài, câu nào là cũng tinh duyệt. Ngôn ngữ có lễ nghi, biết tiến thoái. Vậy là chủ nhân vừa tới, lập tức ngã nhào xuống ngựa, người ta thì cứ uống phải máu nai, cô thì hệt giống như uống phải máu gà. Hoàng thượng bảo cô đàn, ba nhịp thì là hai nhịp bị sai. Gãy đàn mà dưới kia tiếng cười thầm không ngớt, mặt mày hoàng thượng lại đen như cái đáy chảo. Phi Tâm thực sự không thể nào ngồi lại tiếp, đành phải xin rút lui. Không những là mất mặt cô, mà khiến cho Thái hậu và Hoàng hậu cũng là mất thể diện. Tiệc Trung Thu lần này do cô giúp sức tổ chức, tốn không ít công sức. Nhưng có lẽ cô chỉ là có số tổ chức, thực sự là không nên có số hưởng thành quả. Vậy cho nên cô uống ba vòng rượu, lấy cớ say rượu, xin phép Hoàng thượng và Thái hậu cho rời đi. Cô dẫn theo Tú Linh và Tú Thể, không đi kiệu ngồi, từ từ men theo Tây Lâm, Thập Tam Sở để về Cúc Tuệ Cung. Trăng đã lên cao đỉnh đầu, hôm nay trăng thanh, ít sao, trăng tròn và sáng rực. Vừa nãy cô đã uống không ít rượu, lúc đó bước chân lại hơi chậm rãi. Gió nhẹ thổi tới, khoan khoái vô cùng. Chẳng mấy chốc đã đến vườn phía tây, ở đó có cây quế đang tỏa hương. Lá sen vẫn còn vương vấn, giữa những cành cây còn có chim nhạn. Xa xa ngắm nhìn cảnh ca múa ở trong liễm diễm điện. Cô đứng ở trên bờ ao sen, ngắm nhìn ánh trăng, lại khẽ thì thầm. Mộ Vân Tận, Thanh Hàn Tích, Ngân Bàn Khởi Tinh Phách, Nhân Giang Diệu Phương Huy, Hàn Nha Tê Bích Thụ, Thanh Lộ Thấp Quế Hòa, Quế Tử Phiêu Hương Dạ, Kháp Nhị Tương Hương Thời. Có nghĩa rằng, trăng thanh gió mát, chim đậu cành quế, vẫn còn thấm sương mù, cây quế tỏa hương thơm, vừa lúc nhớ tới quê nhà. Tú Linh lặng lẽ theo sau của cô, thấy cô có vẻ sẽ không về sớm, Tú Thể bèn lấy áo choàng cho cô. Tú Tình, Tú Linh thấy lúc này, ở trong lòng lại thầm nói, lúc nấy cũng được thi tình như vậy, vậy thì đâu đến nỗi nhục nhã trước mặt của tất cả mọi người. Vừa nghĩ thì đằng sau đã có người nói ra tâm sự trong lòng của cô. Quý phi lúc nãy cũng phát ra được như vậy thì đâu đến nỗi phải rời tiệc sớm, mất hứng thú. Âm thanh này khiến cho Tú Linh rùng người. Không chỉ Tú Linh, ngay cả Phi Tâm cũng suýt chút nữa trượt chân xuống ao. Cô vội vàng quay lưng rồi quỳ xuống. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Vân Hy từ từ bước tới, y lại càng tới gần cô, cô lại càng hồi hộp. Cái linh tính đó cứ vòng đi vòng lại không ngừng trong đầu. Cứ nghĩ tới đó là cô không chỉ căng thẳng mà là còn xấu hổ. Loay hoay một lúc, bỗng nhiên túi đồ trong tay áo của cô rơi lộp bộp xuống đất. Ngượng đến chín mặt, dưới ánh trăng lại càng thêm sầu thảm. Đứng trước mặt của y, cô lại chẳng dám nhặt, chỉ đứng đó run rẩy không ngừng. Vì là tiết trung thu, vườn phía tây này cũng là khá ứng cảnh. Trên ao đặt một chiếc lồng hoa sen, trên cây mắc những dải lụa, các góc treo đèn rất sáng sủa, phối hợp với tài hoa, với ánh trăng, trông rất bắt mắt. Y ngước nhìn đồ đạc dưới đất, hình như là vài cái bao giấy nhiều màu, và còn có cả một mảnh ngọc. Mảnh ngọc màu vàng khiến cho con người co rút, trượt lại cong lưng xuống, nhưng chỉ nhặt những túi giấy. Y tùy tiện nhặt một túi lại mở ra xem, đó là nến thơm. Mùi hương thơm thoang thoảng phớt qua thì là có một mùi lá rất thơm và thanh nhã. Trong vườn hoa quế như vậy, mùi hương tuy nhạt nhưng không hề nào bị nhấn chìm. Phi Tâm nhặt mạnh ngọc lại dâng lên phía trước. Hoàng thượng, đây là ngọc mà lần trước hoàng thượng đánh rơi ở trong Cúc Tuệ Cung. À, vậy sao? Y lại khẽ ngửi mùi thơm. Lâu quá, ta là cũng không nhớ nổi. Lời châm biếm của y khiến cho cô giật mình, lại mím môi rồi nói. Thần thiếp định sớm đem sáng cho hoàng thượng, nhưng vì hoàng thượng chính vụ. Nói như vậy là chấm sai phải không? Y bực bội gián đoạn. Chấm bận hay không đó là việc của chấm, còn quý phi có dụng tâm hay không thì đó mới chính là việc của nàng. Phi Tâm nghẹn lời, vẫn dâng ngọc quỳ xuống. Y nhắm mắt nhìn chấm hoa trên đầu của cô. Mau đứng dậy đeo cho chấm. Cô nghe xong bèn tạ ơn và đứng dậy, từ từ lại gần y, đưa mạnh ngọc thắt lên trong đai lưng của y. Y lại cúi xuống nhìn cô, hơi thở lại phà vào cổ, khiến cho cô có cảm giác ngứa ngứa. Cô chẳng dám ngẩng đầu, y chỉ thấy cong cánh tay lại, ngón tay vẫn là còn kẹp gói dầu thơm. Tú Linh sau lưng đang hối hả sắp phát điên, quý phi lại mang tâm tư đi đâu cả rồi. Phi Tâm vừa thấy Tú Linh sau lưng của y, đầu lại chợt lóe sáng, sực tỉnh ngộ. Cô lại cúi đầu xuống, ấp úng. Hoàng thượng, những gói dầu thơm này là do thần thiếp cho. Cô cũng không biết là mình làm sao, tới điểm mấu chốt thì đầu lưỡi lại cứng đờ. Rõ ràng là muốn mượn cớ giành sủng, nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn là không chịu mang ra. Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ có cơ hội, có thể tặng nhân cơ hội này chúng phi hiến lễ, nào ngờ sau cùng bỏ chạy nước rút. Giờ là thời cơ tốt, vậy mà lại chẳng nói cho rõ ràng được. Sao lại nhiều như vậy? Y nhìn xuống đất, lại chợt nói. Cửu chuyển liên tâm. Y vừa hỏi, cô lại trả lời theo bản năng, lại quên mất thêm những từ ngữ, kính ngữ và trước, giống như là bẩm hoàng thượng. Vừa nói, cô lại cong lưng nhặt từng miếng, đưa đến trước mặt của y. Sẽ lấy cánh hoa, nhụy hoa, lá sen, hạt sen, cành sen, rồi rễ sen. Thêm vào đó là còn có hương hoa tăng, hoa cúc, hoa mai, anh mục phủ dung. Tạo thành 9 miếng, trong đó có mùi vị khác nhau của trị loại. Khi mà hoàng thượng mệt mỏi, có thể lắp lên. Khi đó, tác dụng tịnh não và thanh tâm. Y đưa tay, cầm lên nến thơm và nắm cả tay của cô lại. Ngón tay lại khẽ vuốt ve như có như không, chạm phải những vết chai trong lòng bàn tay của cô. Một tháng trước vẫn chưa có những vết này, bởi vì tháng trước y đã ở lại Cúc Tuệ Cung suốt 7 ngày, mùng 3 tháng đó bèn không tới tìm cô. Một tháng rưỡi sau, tay của cô đã nổi lên những vết chai, mỏng mỏng nhưng rất rõ rệt. Đều là nàng tự làm. Giọng của y lại hơi trầm xuống. Cô lại khẽ ừ một tiếng, nhưng không dám nhìn y. Y lại buông tay của cô ra. Để chấm đưa nàng về, thử những mùi này cho chấm. Cô nghe xong lại cảm thấy rất ấm lòng, gật đầu đáp lại. Uông Thành Hải đã qua đây từ lâu, nhưng chỉ đứng từ xa, không tới gần cản trở. Này thấy hoàng thượng đã rời đi, bèn sai người đi theo bọn họ từ xa. Tú Linh cũng như vậy, suốt đoạn đường, tĩnh lặng như tờ. Ánh trăng và ánh đèn khiến cho hai chiếc bóng kéo rất dài, bỗng chốc giống như đã sắp chồng lên nhau. Hết chương. Tất nhiên lại rơi vào lòng bàn tay. Về đến Cúc Tuệ Cung, y có một chút uể oải, không sao vào chính điện ngồi, mà đi thẳng đến sảnh hoa bên phiến điện. Phi Tâm sai người pha trà cho y, vừa sắp xếp những việc lặt vặt, bận rộn thay tấm chăn mới cho chiếc ghế dựa cũ sạn đàn to, cầm chiếc gối tựa để cho y dựa vào. Phi Tâm sắp một chiếc bàn gỗ nhỏ hình tam giác, làm bằng cây lê, sai người đặt dưới lò hương nhỏ. Thấy y nhau mắt, lại bèn hạ giọng. Thực ra, muốn thử hương, thì thần thiếp là phải thay xiêm y trước, để tạp vị không làm ô nhiễm đến mùi vị. Y lại hơi nhắm mắt, đưa tay vỗ vỗ ghế tựa. Ngồi xuống đây. Phi Tâm do dự một hồi, y thấy cô tỏ ra bộ dạng không dám, sắc mặt lại đanh cứng, đưa tay túm lấy cô. Cô không dám ngước mắt nhìn, lại cúi đầu. Vậy, hoàng thượng, người là muốn thử mùi hương nào? Nàng lại thích hoa sen. Y kéo tay của cô, lại khẽ năn nắn những vết chai ở trên đầu ngón tay. Tay của y cũng có, chấp bút, kéo cung, lâu ngày liên tiếp, tự nhiên sẽ mọc ra những vết chai. Bẩm hoàng thượng, thực ra là mẫu thân của thần thiếp thích. Hoàng thượng hỏi, cô ắt là phải trả lời. Mẹ của nàng. Y lại nghiêng người, nhìn khuôn mặt nghiêng đằng ngước xuống nhìn cô. Bẩm hoàng thượng, là mẹ cả của thần thiếp. Ánh mắt của cô giống như rưng rưng, vì rượu hoặc cũng lẽ vì là vội hồi hộp, gương mặt lại hơi ửng hồng, lại diễm lệ. Nàng là con thứ sao? Y lại vừa hỏi, cô đã run bắn người. Trong lòng thầm than thổ, than thở, chỉ trách mình có khi nói không nghĩ kỹ, đã hớ hênh rồi. Trước mặt của hoàng thượng thì đầu cô cứ quay cuồng, tất cả dây thần kinh giống như là phải dựng thẳng. Việc này thái hậu biết, hoàng thượng chưa chắc đã biết. Để cho y nghe thấy không chừng là sẽ tưởng rằng phụ thân là không nỡ đưa con gái cả vào trong cung, nên là sắp một đứa con thứ vào cho có lệ. Nói chuyện với chấm mà là phải phí sức như vậy sao? Giọng của y lại không vui, cô sợ quá lại vội vàng quỳ xuống. Một tay của y lại choàng eo của cô lại, để cho cô ngã vào trong lòng của y. Cô hoàn toàn chẳng dám nổi lên một tư thế thoải mái, chỉ dám cứng đờ gương mặt và khẽ nói. Thần thiếp là bởi vì ngoại mạo là cùng với, mong hoàng thượng thứ tội, không phải là phụ thân thần thiếp cố ý. Chậm không có trách ai, ta chỉ là nói như vậy thôi. Y không kiên nhẫn hứ một tiếng, nửa nhắm mắt. Tài nghệ chế hương của nàng không tồi, chẳng trách, chậm nghe nói nàng ở nhà rất được phụ mẫu coi trọng. Y dùng hai từ nghe nói, nhưng lòng của Phi Tâm là cũng tịnh lại. Nghe nói, chẳng qua là nói qua loa mà thôi. Nhất định là y đã điều tra ngọn ngành gia đình của cô. Cũng phải, phòng của chức quý phi, nào có thể không tìm hiểu gì về gốc gác. Hoàng thượng lại rất anh minh, làm sao mà giấu nổi. Nên y thực sự là chỉ muốn trò chuyện, chứ không có ý trách phụ thân của cô. Nghĩ như vậy, Phi Tâm thoải mái hơn một chút. Cô lại gật đầu. Bẩm hoàng thượng, mẹ cả của thần thiếp thích hoa sen. Nhất là sen trắng. Thần thiếp là cũng thích hương liệu. Khi thần thiếp vẫn còn ở nhà, lúc rảnh là thường chế hương tặng cho mẫu thân. Vậy nàng thích hương gì? Y lại ừ một tiếng, đột nhiên lại hỏi. Bẩm hoàng thượng. Cô vẫn chưa nói xong, y đã hơi găng sức tay. Những câu vớ vẩn đang nói, vậy thì cứ bỏ đi, chậm nghe mà ngán ngẩm lắm. Cô lại sững sờ, chẳng dám nói nhiều, bèn khẽ khẽ lên tiếng. Những gì mẫu thân của thần thiếp thích, vậy thì thần thiếp đều là thích. Cô chẳng có gì thích hay không thích. Bao nhiêu năm nay, trong cuộc đời của mình, dường như rất hiếm khi mà cô cảm thấy thích gì đó. Cô không cảm thấy hối tiếc, dù rằng gia đình của cô là một gia đình nhà buôn, địa vị dù không cao, nhưng tuyệt đối là có thể gọi là phú giáp một vùng. Phụ thân biết gia thế thương gia tiền đồ trắc trở, vậy cho nên rất chú trọng giáo dục con cái. Phụ thân có 7 phòng cơ thiếp, nhà của cô, anh chị em rất đông. Từ nhỏ đã hiểu, muốn được sự chú ý của phụ thân thì là phải cố gắng gấp bội. Dù rằng cô không phải là con của vợ cả, điều kiện cũng không bằng anh em chính phòng, cơ hội lại ít, được quan tâm cũng không nhiều. Vì vậy, cô dụng tâm hơn bất cứ chị em nào ở trong nhà. Từ năm 4 tuổi, bèn phải hiểu thức giấc và ngủ nghỉ cho đúng giờ, không một ngày nào trễ nải. Phụ thân của cô khởi nghiệp bằng hãng trà, suốt năm chẳng có bao nhiêu thời gian ở nhà, toàn bôn ba ở bên ngoài. Từ nhỏ, cô đã biết may giày cho phụ thân. Cô biết phụ thân có vết chai ở đâu, lòng bàn chân bị đau ở chỗ nào. Tất cả giày mà cô may đều được phụ thân rất yêu thích. Lần nào về cũng đều nhớ tới Phi Tâm, đứa con gái thứ ba. Nhưng thêu thùa có phải là vì cô thích hay không, cô hầu như đã hoàn toàn phớt lờ. Mẹ cả thích hương hoa, từ nhỏ cô đã tập trồng hoa, hái hoa thậm chí là trưng cất hương hoa. Và hương liệu có phải là thứ mà cô thích không, cũng không còn quan trọng nữa. Sự coi trọng của phụ mẫu khi cô vẫn còn ở nhà, đó mới là có thể giúp cho mẹ ruột của cô nâng cao địa vị. Trong nhà và trong cung cũng là chẳng có gì khác nhau, chẳng qua là khi ở trong nhà, cô là phải giành lấy sự yêu thương của phụ mẫu. Còn ở đây, cái mà cô phải tranh giành chính là sự sủng ái của hoàng thượng cùng thái hậu. Sự nghiệp một đời của một người phụ nữ thực ra chính là gia đình. Tất cả đàn ông đều háo sắc, nhưng bởi vì sự sắc thì suy bại cũng là vì sắc. Mẹ cả một mình chấp trường trong nhà, phụ thân chẳng lúc nào rời khỏi bà. Dù rằng phụ thân không ngực nạp thiếp, nhưng mà ân tình với mẹ cả đã không vì vậy mà đứt đoạn. Phụ thân thường bảo bản thân bôn ba bên ngoài, may mà nhớ trong nhà có vợ biết lễ nghĩa, việc gì là cũng có thể quản lý tốt. Mẹ cả quản lý giỏi, nhà tuy rất nhiều người, dù rằng có tranh chấp nhưng cũng chẳng có gì quá lố. Vì vậy, phụ thân chẳng hề rời mẹ cả. Dù mẹ cả có tuổi già phai sắc, cũng là vẫn được sự tôn trọng và yêu quý của phụ thân. Cô chính là muốn phấn đấu vì mục tiêu đó. Tuy ở trong cung cô chỉ là một quý phi, chẳng phải là hoàng hậu, nhưng mà hiện tại mọi việc ở trong cung đều là do cô quản lý. Cô đã dấn thân vào trong cung thì nơi này đã trở thành nơi mà cô trấn thủ cả cuộc đời. Cô không cầu vinh, sủng thất bại. Chỉ trong một ngày, hoàng thượng cũng là khen ngợi cô một câu ngoan hiền. Y chẳng nói nửa lời, chỉ rằng nhìn cô. Trong điện yên ắng, cung nữ đứng quạt xa xa, không có sự căn dặn của họ, chẳng ai dám tới gần. Hành lang đã lên đèn. Ánh trăng đã vọt tới đỉnh nóc, bao trùm bên trên điện bên ngoài thành một quầng sáng. Tháng sau, chấm sẽ đi săn. Khi về sẽ có Dạ Loan quốc đến viếng. Chấm chỉ định nàng đi cùng. Y lại chợt nói, Phi Tâm nghe xong mắt lại sáng rực. Dạ Loan quốc tới viếng, người được theo ý Thiết Yến, không phải là hoàng hậu. Y đã chỉ định cô, chứng tỏ y tin tưởng vào năng lực của cô. Cô lại khẽ nhúc nhích, vừa muốn tạ ơn. Y đã vịn eo của cô lại, chậm rãi nói. Còn một việc nữa. Y nhắm mắt. Nàng hãy đi bảo với Triều Hoa phu nhân, bảo với cô ta rằng nàng có thể giúp cô ta thăng chức quý phi. Điều kiện là phải bắt cô ta đưa 20 vạn ngân lượng. Cô lại sửng sốt, không đặng lòng nhìn về phía y. Hoàng thượng cần tiền, có thể trực tiếp bảo nội vụ điều tra, tại sao lại phải mượn cô để trao đổi với ngoại thần? Huống hồ, Triều Hoa phu nhân này đã có màng, thăng vị đã là một chuyện đương nhiên, cô là cái thá gì? Cô nhìn dung nhan lạnh nhạt giống như băng tuyết của y, chợt lại có một chút lĩnh ngộ. Thực ra ban đầu y cho cô một món ân tình, chính là muốn chạy mách với cô rằng cô cần phải đứng về phe nào. Y biết gốc gác của cô không thể nào chướng lên đại gia tộc, đó chính là điều mà y muốn. Nhưng cô có thể chấp trưởng hậu cung, hành sự kín đáo. Hoàng thượng chỉ cần phân hóa họ Nguyễn, dần dần tự nắm lấy quyền hành. Rất nhiều nơi cần phải dùng tiền, nhưng số tiền này không thể nào tích từ nội vụ để qua mắt thái hậu, càng không thể nào thẳng thừng mở miệng với bá quan, trừ là thân tính của mình, và ngoài ra thì chính là xoay sở từ chốn hậu cung. Trước kia, y liên tục ở đây 7 ngày, đã coi như là tuyên bố với hậu cung rằng quý phi đắc sủng nhất không suy thoái. Nay lại bảo cô há mồm sư tử với Chiêu Hoa phu nhân, dù rằng có chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì tới y. Như một lâm trung lang, bổng lộc hàng tháng có hạn, 20 vạn lương chẳng phải là muốn khuynh gia bại sản người ta. Vậy thì sau khi y chấp trưởng, chẳng lẽ sẽ càng chèn ép ba tánh, dẫn đến căn cơ quốc gia không vững chãi? Không vững chãi. Cho cô một ít lợi lộc trước, để cho cô thiết tha đãi tiệc, sau đó lại bắt cô làm việc. Chuyện này liên quan tới sống chết, cô tự khắc là phải kín mồm kín miệng, cộng thêm tác phong bình thường của cô, giải tiến cho mọi tầng lớp ở trong cung, nhất định là sẽ bị giọt nước không thấm lấy. Tờ giấy. Y nhìn cô há hốc mồm không thốt ra lời, lại bèn nói. Nàng có gì thì nói thẳng, trẫm sẽ không trách mắng. Triều Hoa phu nhân, nàng ta đã có mang, Lâm Trung Lang chưa chắc là sẽ nhận món ân tình này. Huống hồ, Lâm Trung Lang. Phi Tâm cuối cùng là cũng không dám nói thẳng, chỉ ấp úng. Dùng cái đầu mà suy nghĩ một chút đi. Y lại khẽ hứ một tiếng. Phi Tâm nghe xong, chợt thấy sau óc tê dại. Dù nói rằng việc lớn là phải tàn nhẫn, nhưng nếu như quả thật như vậy thì hoàng thượng cũng là quá nhẫn tâm rồi. Chỉ có thể chứng tỏ y căm ghét ngoại thích đến tận xương máu. Dù là kẻ nào cũng chỉ là con cờ, bao gồm cả... Đây quả nhiên là một cách đuổi cọp mà là không dẫn sói vào, và lại y có thể ngồi hưởng thành quả. Thực ra thì cũng rất bình thường, đừng nói tới chuyện thân thích họ hàng ở trong hoàng tộc, chỉ là những người có dòng dõi quyền quý thì cũng đã như vậy. Cao tổ bổn triều đã từng chém giết con ruột, võ tông thì lại càng tanh máu hơn, để giành ngôi vị thủ túc tương tàn. Dù là bình tuyên đế thì cũng như vậy, tuy lúc ấy y chỉ có mới 7 tuổi nhưng mà đã thấm thía tranh đoạt ở trong cung. Dựa vào sức lực của Thái Hậu đã khiến cho huynh trưởng của y từng người gục ngã. Trên chiếc ngai vàng, có thể nói là bước nào cũng đẫm máu, trong đó có bao nhiêu người đã là tông nhân. Giang sơn trước mặt, vạn vật thất sắc. Hoàng hượng tự xưng cô, đạo quả, cũng là vì như vậy. Nhưng còn y lại càng đứng đáng sợ hơn. Y chẳng lấy cô, để cho cô hoàn toàn xa vào trong lòng của mình. Y nhẹ nhàng mê mẩn cô. Chấm đã mệt rồi, hãy đi ngủ thôi. Bờ môi của y có vương mùi hương nhàn nhạt, nhưng khi âu yếm cô lại cứng đờ. Linh tính không lành ở trong đầu lại đang dâng lên, nhưng mà cô không thể từ chối. Nhưng linh tính hôm nay thì không chuẩn, sau khi cô hầu hạ y tắm rửa thì y đã lim dim ngủ thiếp. Dung mạo của y, khi ngủ, tú mỹ khác thường, hệt giống như là một đứa trẻ không hiểu thế sự. Khi đôi mày dày và dài không ngừng nhướng lại, trông lại rất hiền hòa. Làn mi tựa như là một cánh quạt. Đôi mắt thon dài, mũi lại thẳng đứng. Và bờ môi khẽ mím lại, tóc dài rú xuống giống như là một thác nước đen láy, ngay cả hơi thở của y cũng tĩnh mịch và nhàn nhạt cùng mờ mịt. Cô nằm bên cạnh của y, rất lâu là cũng không ngủ được. Vô tình nhất chính là tình cảm ở trong nhà đế vương, lời này không phải là không có căn cớ. Cô khẽ thở dài, sờ nhẹ vào bụng của mình. Cô vẫn luôn mong có một đứa nhỏ để có thể đảm bảo địa vị của mình. Nhưng hiện giờ cô bỗng nhiên cảm thấy đứa bé này tốt hơn hết là đừng sinh ra. Hết chương. Tóc xanh quấn hay gỡ không thể tùy ý. Phi Tâm không chờ Tú Linh gọi đã thức giấc, vì tối hôm qua ngủ tương đối ngon, hơn nữa cô cũng không quen dậy sớm, dù hoàng thượng tối hôm qua lại ngủ lại nhưng mà cô cũng không vội gọi dậy. Vì hôm qua là ngày 15, theo lệ cẩm thái, 15 dù không được nghỉ nhưng tàu chiều ngày hôm sau sẽ được rời sang buổi trưa, vì vậy cô thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn chờ người định ngủ tiếp. Nhưng mà cô khẽ trở người thì lại có cái gì đó rất kỳ lạ. Cô khẽ hất tóc, trong lòng lo lắng. Tóc của họ đã thắt gút lại rồi, một bên tóc của cô đang dính chặt vào tóc của y. Tóc hai người đều rất dài, khi ngủ khó tránh khỏi sẽ bị vướng vào nhau. Nhưng trước giờ đều là dưỡng tóc rất tốt, tóc của họ tuyệt nhiên là chưa bao giờ gắt nút với nhau. Nhưng ngày hôm nay Phi Tâm lại hơi hất tóc, đã cảm thấy trong tay có một gút thắt, xung quanh là những sợi tóc. Tóc dài thắt rất chặt, thành một gút. Tú Linh thường ngủ bên ngoài bục, bên cạnh cửa sổ để sẵn sàng chờ cô gọi. Còn có ba cung nữ trực ca chung. Cách tấm rèm thì có thêm bốn cung nữ, ai nấy đều luôn cảnh tỉnh. Vậy nên Phi Tâm vừa chờ người dậy, Tú Linh đã nhận ra. Thấy cô vẫn chưa gọi, bèn khẽ khẽ nhìn giờ giấc. Chỉ mới qua giờ dần, vậy cho nên Tú Linh không động đậy. Tưởng rằng cô vừa thức, vẫn còn cần nằm thêm một chút. Nhưng một hồi bên này thấy rèm đông, Tú Linh rón rén ở trên bục, bước tới giường lớn, lại khẽ nói. Nương nương, bây giờ mới chỉ là giờ dần, hãy ngủ thêm một chút được không? Phi Tâm luống cuống ở trong lòng, cô lại thử tháo ra, nhưng mà chiếc giường có rèm, bên ngoài chỉ có ngọn đèn dầu mờ, thực sự là nhìn không rõ. Lại sợ làm y thức giấc, đành phải loay hoay một mình. Vừa nghe giọng nói của Tú Linh, lại bèn tỉnh người, nhẹ nhàng nói. Tú Linh, lấy một ít dầu ăn tới. Tú Linh sửng sốt, nhất thời không biết cô ấy đang cần dầu ăn làm gì, nhưng vì hoàng thượng vẫn chưa thức, nên là cũng không dám hỏi thêm, bèn sai người đi lấy. Chẳng mấy chốc, dầu ăn đã đưa vào bên trong. Ngón tay của Phi Tâm bôi một ít, lại xoa lên tóc, nhưng mà gỡ như thế nào thì vẫn còn một chút gút thắc ở chính giữa. Thời gian chậm chậm qua đi, lòng của cô lại càng rối bời. Nếu là ai khác dính tóc vào nhau thì cũng chẳng sao, nhưng ai người lại là y. Huống chi tóc tai, thân thể thừa hưởng từ cha mẹ, làm sao có thể cắt bỏ. Và nếu như đưa kéo vào thì vật nhọn đó sẽ đưa qua trước mặt của hoàng thượng khi đang ngủ, chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Cô thỉnh thoảng lại hất hất tóc, mùi dầu ăn tuy nhạt nhưng khó có thể bay mùi ở trong chăn. Đột nhiên Vân Hy lại trở mình, quay sang bên ngoài. Phi Tâm vì quá tập trung nên không kịp trở lại, làm cho tóc của y hơi bị giật lại. Y lại chợt ừ một tiếng, lại hơi động đậy, vẫn còn đang buồn ngủ, lại lẩm bẩm nói: "Đó là giờ gì rồi?" Vừa qua canh hai của giờ dần, hoàng thượng. Phi Tâm vẫn nắm lấy tóc, lại khẽ nói: "Hoàng..." "Vẫn còn sớm, ngủ một chút nữa đi." Y nói, lại nằm lăn về phía của cô, cánh tay đè lên trên người của cô. "Hoàng thượng, tóc của thần thiếp đã bị vướng vào tóc của hoàng thượng rồi." Phi Tâm rất khó chịu, lại hạ giọng nói: "Vướng, vậy thì kệ nó." Y lại chẳng buồn nói, gương mặt như thể là muốn ngủ thiếp. "Hoàng thượng là bậc chí tôn, thần thiếp không dám làm tổn thương đến mái tóc của hoàng thượng. Vậy, hoàng thượng có thể..." Phi Tâm bị y nửa đè lại, không dám động đậy. Tóc của hai người vẫn thắt chặt, nếu như không muốn làm đứt tóc của y thì chỉ còn cách cắt bỏ những sợi tóc của mình. Như vậy thì sau này cô chải tóc cũng là trở thành một vấn đề. Nếu như là những sợi tóc đó ở nơi tóc mọc dày cũng chẳng sao, nhưng nó lại là tóc mọc ngay bên mang tai. Vướng thì cứ vướng, còn phân của ai làm gì? Chắc chắn là hắn đang ngủ mê, cũng chẳng thèm sừng chấm, nhưng lời nói lại rất mờ ám. Phi Tâm bỗng nhìn lại đỏ bừng mặt. "Một lát nữa, nghĩ cách tháo gỡ. Gỡ không ra, vậy thì cắt đi cũng được." Vừa hỏi vừa đáp với cô, khiến cho y chẳng thể ngủ tiếp. Nhưng mà người tỉnh giấc là ác ma ở trong cơ thể cũng sẽ bừng tỉnh. Y bỗng nhìn trộm tới. Phi Tâm lại giật mình, cả người tự nhiên lại cứng đờ. Tay bỗng bất chợt túm lấy tấm chăn. Y vẫn nhiệt tình như lửa, chỉ là tóc mắc vào nhau. Phi Tâm sợ là dễ giật đau tóc của y, đành phải nép sát vào người của y. Tay không còn nắm lấy chăn nữa, mà tròn qua cổ của y. Phi Tâm ít nhiều lo lắng mái tóc của mình vẫn đang rối, nhưng vì trong lòng có băn khoăn nên trái lại lại không nhạy cảm. Vậy cho nên, có một điều khó chịu đựng hơn nữa, đó chính là cảm giác nóng dạn. Và tê dại đó lại đang bị y kích động. Giờ máu đã đi qua, Phi Tâm biết hôm nay lại thỉnh An Thái hậu chế, nhưng mà cô cũng chẳng còn tâm tư. Sau những lần hành xác, mái tóc lại càng thắt gút dữ dội, giống như là muốn nổi hứng, lại muốn đi ngâm nước nóng. Hoàng thượng mở miệng, cô nào mà dám không tuân, nhưng mà trên đoạn đường đi lại khó tránh khỏi tóc lại càng rối, xiêm y thì không chỉnh tề. Trước mắt là cũng chẳng để ý được, ngâm nước cũng được, mượn dầu thơm, dầu ăn cũng được, mau gỡ ra vậy là ổn. Lần này khiến cho Phi Tâm cảm thấy mệt mỏi nhất từ khi vào trong cung. Cô không sợ mưu toan, sợ nhất là những điều ngoài ý muốn như vậy. Cô không luôn quy tắc, ghét nhất là những tiếng dâm loạn. Đắc sủng cũng được, không sủng cũng chẳng sao. Cô không muốn bị so bì với loại cung phi thấp hèn đó, vậy cho nên chưa bao giờ cô dám vì hành vi nào đó mà mê hoặc hoàng thượng. Cổ hủ cũng được, không thú vị cũng được. Từ nhỏ cô đã được giáo dục như vậy, nhưng ngày tháng vào trong cung càng dài, cô lại càng cảm thấy danh tiếng hiền phi càng ngày càng xa vời. Hoàng thượng từng ở liền 7 ngày ở trong cúc tuệ cung, cô đã bị mang cái danh ác hậu cung chuyên sủng. Này tóc lại dính chặt với nhau, không né tránh cùng nữ và thái giám, đi đi lại lại ở trong cúc tuệ cung, cùng ngâm uyên ương trì. Chắc hẳn ở trong mắt của mọi người, cô là không chỉ là một xuất thân đê tiện, mà còn là giang hồ mị huê, mê hoặc chủ nhân. Sĩ diện cố gắng gượng 3 năm này, giờ đã bị dễ dàng xé mất. Và điều khiến cho lòng của cô nguội lạnh nhất, chính là cô cẩn thận và chu đáo, để cao bôi ngâm nước cho tóc dễ gỡ, nhưng không làm tổn thương đến hoàng thượng. Còn y thì bỗng trở mặt, không những mặt mày lạnh tanh, ngôn ngữ lại càng khiến cho cô cứng đờ người. Vốn là không trông mong y khen cô, y vẫn chưa từng khen, nhưng mà y hỉ nộ vô thường, thực sự khiến cho tim của cô mệt mỏi và đau đớn. Tóc đã gắt nút, y tỏ ra lại chẳng hề hấn. Cô khó khăn lắm mới gỡ ra được, y lại nổi giận, đột nhiên lại trở mặt, chỉ vào mặt của cô mà mắng: "Giả tạo." Cô thực sự không biết làm thế nào để vừa ý của y. Y không thích hậu cung tranh chấp, cô bèn sắp xếp hậu cung ổn thỏa. 3 năm nay không có những việc tranh sủng thái quá xảy ra. Những việc y dặn dò, cô đều nghiêm túc hoàn thành, chưa hề lười biếng. Không những như vậy, thậm chí là còn cung phụng y giống như thần thánh. Những phi tử y đã từng sủng hạnh cô đều là nhất nhất chăm lo chu đáo, chưa bao giờ cậy thế hiếp người. Tuy cô không phải là tấm hương ngậu cung, nhưng mà vẫn không thể nào cô hết sức mình vì mục tiêu như thế. Sau khi y rời đi, cô ngâm ở trong ao, xài tất cả công nhân lùi ra, nước mắt lại chạy xuôi theo dòng nước. Cô không muốn khóc trước mặt của người khác. Thực ra lời của y nói khi nãy không sai. Giả tạo. Cô đúng là một người đàn bà giả tạo mà. Từ khi còn nhỏ, cô đã không phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Ít ra thì cô vẫn còn một thứ mà y cần, đó chính là sự giả tạo đó. Y biết cô vì địa vị này thì điều gì cũng sẽ dám làm, vậy cho nên mới thẳng thắn nói cho cô, dùng sự giả tạo của cô để giải quyết những hòn đá cản chân y. Cô biết càng nhiều, trong lòng lại càng bất an. Ăn cháo đa bát, đạo lý này cô hiểu rõ hơn hết. Nhưng cô không thể nào quay đầu, bởi vì bây giờ đã trở thành một con cờ bị người ta thao túng, và người đó còn là một quân vương của Cẩm Thái. Cô hoàn toàn không đáng để cho làm một kẻ được đối địch với y. Cô chỉ là một thứ vũ khí để cho y được nắm trong tay. Điều duy nhất hiện nay mà cô có thể làm chính là duy trì lưỡi nhọn của vũ khí. Như vậy thì cô mới có thể tranh thủ thời gian trước khi bị vứt đi giống như là một đôi giày rách, càng kéo dài được càng lâu càng tốt. Tháng 9, Dạ Loan Quốc tới viếng, Tuyên Bình Đế cho sứ giả tiếp kiến tại Sùng Đức Điện, đặc cách khai ân, chuẩn bị vào đại hội hoàng cung, chỉ định quý phi Cúc Tuệ cung thiết yến đãi gia quyến họ. Triển thị uy nghi, đại quốc tiền triều, sứ giả thấy lưu ly kim thúy, bích hoa điều lương, phong thái phi thường, lại nhìn hoa thơm cỏ lạ, một màu xanh tươi thì đã trầm trồ và khen ngợi, trong lòng đầy sự chấn động. Phi tâm thay hoàng hậu chấp trường yến tiệc, hành động này khiến cho hậu cung lo ngại. Tin đồn chuyên sủng này đã trở thành phi tâm có ý xoán ngôi hoàng hậu. Trong phút chốc, phi tâm lên tiếng vang lừng lẫy, người bắt quàng làm sang không ngớt. Hoàng hậu lại còn đặc biệt chuẩn bị dùng lễ nghi kinh hoàng hồng đỉnh, có thể mặc trang phục phượng hoàng màu đỏ. Trong chốn hậu cung, hoàng kim là màu của hoàng đế, đỏ là màu của hậu. Cử chỉ này của hoàng thượng coi như ám chỉ việc phi tâm làm chủ hậu cung chỉ là chuyện sớm muộn. Kể từ sau đêm 15 đó, phi tâm giữa chừng rời tiệc. Hôm sau, kéo tận giữa trưa mới thỉnh an thái hậu đã khiến cho bà cực kỳ bất mãn. Nay cô lại thay hậu tiếp đãi sứ giả, lại còn được phong nghi trưởng, lại càng khiến cho thái hậu thêm hận. Hoàng thượng đi săn vào mùng 6 tháng 10, đến vườn hoa săn ở hoàng gia Đông Giao. Trước khi khởi hành, y đã ném qua một quả cầu lửa to đùng. Y bất kể là thái hậu ngăn cản, 28 tháng 9, tuyển chiếu thiên hạ, phế trung cung hoàng hậu, giáng làm an phi, rời cư sang cư an điện. Hành động này khiến cho triều đường hoảng hốt. Chúng thần đều biết hành động này đã là triều ném đá dò đường của hoàng thượng. Hoàng thượng đã bắt đầu chán ghét Nguyễn Thị. Nếu như vẫn giữ hoàng hậu, bèn bị liệt vào trong đồng đảng của Nguyễn Thị. Nếu như tán đồng, thứ nhất, không hợp quy chế tổ tiên. Thứ hai, e sau này Nguyễn Thị phản phúc sẽ bị trả đũa. Từ sau khi sự kiện nghị quyết phế hậu ngày 16 tháng 9, trong triều không có ít người đứng thế trung lập và khiến cho nghị luận chẳng thể nào quyết liệt được. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập khác của Chuyện Cung Mê Tâm Ký. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video khác.